Hoắc Hy ngó cô, không nhận cũng không nói lời nào. Cô sốt ruột giải thích, em đưa cho một bạn Hy Quang ạ. Bạn ấy nhặt được ví tiền của em, lúc đó ảnh của anh cũng ở trong ấy, bạn ấy tốt lắm, nên em tặng bạn ấy ạ. Cô cúi đầu như nhận lỗi, không phát hiện khóe môi Hoắc Hy chợt lóe lên một ý cười. Anh nhận lấy ảnh chụp và bút cúi người ký tên, không cần cô nhắc nhở, còn chủ động vẽ một hình trái tim. Việc này khiến Tịnh Kiều vui vẻ gần chết, còn lời được một hình trái tim nè. Cô còn đang hân hoan hớn hở bưng tấm ảnh có chữ ký mới lên xem, đột nhiên nghe thấy Hoắc Hy nói. Về sau còn gặp chuyện như thế ở nơi công chúng thì đừng xúc động như vậy nữa. Cô phản ứng được là anh đang nói tới chuyện livestream, cả người cứng đờ một chút thấp giọng nói. Em xin lỗi, về sau sẽ không vậy nữa à? Hoắc Hy cau mày, gọi tên cô, Tịnh Kiều, người Tịnh Kiều run lên, hu hu hu, idol giận rồi, idol muốn tìm cô tính sổ. Hoắc Hy bất đắc dĩ mà buông tiếng thở dài. Anh không trách em, anh chỉ muốn nói với em, về sau không cần vì người khác mà làm tổn hại đến bản thân, em phải suy nghĩ nhiều hơn cho mình, biết không? Cô ngừng phát đầu dậy, vội vã phản bác, sao anh lại là người khác ạ? Cậu ta đạo nhạc của anh, còn mỉa mai anh, cậu ta dựa vào cái gì mà mỉa mai anh chứ, cậu ta không xứng. Hoắc Hy lẳng lặng nhìn cô, bao nhiêu năm rồi, cũng không chỉ mỗi mình cậu ta, anh cũng có rất miếng thịt nào đâu. Những việc này có thể lén giải quyết, em quậy tung đang lúc livestream bao nhiêu người, em sẽ phải chịu rất nhiều tổn thương, chẳng chết chúa cũng băng hà thì không có lợi. Hốc mắt cô đỏ ửng lên, giống như đang cáu kỉnh, bướng bỉnh nói. Dù sao liên lụy đến anh thì em không thể bình tĩnh được. Cô gặp nhiều bất công như thế cũng chưa từng có một câu oán giận. Cô vẫn có thể mỉm cười đối xử với người từng làm tổn thương mình. Cô luôn bình tĩnh xử sự, đắn đo chu toàn. Chỉ có anh mới khiến lòng cô rối. Gocchuyenaudio.com, Loan, cô yêu anh rất nhiều. Hồi lâu, Hoắc Hy thấp giọng nói. Thôi vậy, Tịnh Kiều mím môi, trông như thể sắp bật khóc đến nơi. Anh cười cười, chuyện này để anh giải quyết không sao đâu, đừng lo lắng. Ngày mai anh sẽ liên hệ với người đại diện của em, anh ta sẽ không mắng em nữa đâu. Tịnh Kiều chớp chớp mắt vừa cảm động vừa vui vẻ. Hoắc Hy, anh tốt quá. Anh đứng dậy, đội mũ cẩn thận. Em nghỉ ngơi sớm chút đi, anh đi nhé. Thấy dáng vẻ muốn đi tiễn anh của cô, anh lại nói. Đừng ra ngoài, bên ngoài lạnh lắm. Tịnh Kiều ngẫm nghĩ cũng lo lắng gặp phải người khác ở thang máy, bèn gật gật đầu. Thu chương trình cả một ngày, cảm xúc dao động cũng lớn, cô cũng mệt mỏi vô cùng. Cô chẳng thèm lên di động nhìn xem trên mạng xào xáo thế nào, rửa mặt xong thì lên thẳng giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Phương Bạch tới đón cô đến công ty. Thừa dịp cô chậm chậm gặm bữa sáng, cậu hội báo tình hình chiến đấu trên mạng cho cô. Hy Quang thật sự trâu bò. Nguyên một đêm, họ đã làm một bản so sánh cấu trúc giai điệu của hai ca khúc, tỷ lệ trùng khớp của hai bài hát cao tới 90%. Còn bới ra được cả chuyện hồi xưa gã COCC kia từng đi đạo mấy bài hát của một ca sĩ nhỏ người Nhật Bản. Chẳng những đạo nhạc, đời sống cá nhân cũng loạn lắm, trên clone thằng trà toàn là đi hộp đêm, nghi ngờ lúc ra nước ngoài có hút cần cỏ, vào đại học còn ngoại tình nữa. Cuối cùng cậu cảm thán một câu, thật sự chọc ai chứ chớ chọc Hy Quang, lịch sử đen thời đi nhà trẻ cũng bới ra cho bằng được. Tịnh Kiều gặm xong bữa sáng, bật di động đăng vào group admin fan club. Các em up trend nội dung Kiều Kiều chửi kẻ đạo nhạc lên, tập trung report những cái gì liên quan đến Hoắc Hy, chúng ta chỉ túm vào đoạn đạo nhạc thôi, đừng dính líu gì đến Hoắc Hy. Chà chà nói, đúng ạ, đỡ mắc công nhà anh ta lại chửi Kiều Kiều bám dính. Kiều Mạch nói, em đã đi dạo Super Topic và quảng trường của Hoắc Hy, fan nhà anh ta ngậm miệng không nói gì về Kiều Kiều, đều đang móc mỉa thằng chó đạo nhạc và tổ chương trình, mẹ nó, không biết cảm ơn. Chà chà, thôi xin mấy mẹ ấy đừng cảm ơn cảm huệ làm gì. Các fandom tốt nhất là không can thiệp chuyện của nhau, đúng là quét nhà ra rác vớ vẩn lại có xì căng đan, mấy chuyện đồi bại linh tinh thì lại ua nhau. Tịnh Kiều, thái độ fandom bình thường, như vậy cũng khá tốt, không liên lụy lẫn nhau, ai làm việc nấy đi. Lúc cô đến công ty, gặp được mấy nhân viên của Trung Hạ trong thang máy. Khi họ nhìn thấy cô liền không khống chế được ánh mắt đánh giá, một cô gái trong đó cười hì hì nói. Tiểu Kiều trâu bò đấy. Tịnh Kiều, em cảm ơn, cô vào văn phòng, ánh mắt Bối Minh Phàm nhìn cô như thể hận không thể đục lên người cô một lỗ, nhưng rốt cuộc vẫn không mắng cô chỉ nói. Tịnh Kiều ơi là Tịnh Kiều, anh thực sự không nhìn ra cô hóa ra lại là sứ giả chính nghĩa nhé. Tịnh Kiều nói, chó đạo nhái trời đất khó dung. Bối Minh Phàm nhìn cô hồi lâu, đột nhiên hỏi, cô thân với Hoắc Hy lắm à? Tịnh Kiều nheo mắt, mặt không đổi sắc. Không thân ạ, thế sao sáng sớm cậu ta đã gọi điện thoại cho anh, muốn hợp tác với bên PR của chúng ta?